trọng sinh 90, vợ béo của nhân vật phản diện muốn xoay người. Chương 33, một cây gai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cả, chị dâu, buôn bán là do em tự nghĩ ra. Cùng mẹ không có quan hệ. Em vừa rồi là xin ý kiến của mẹ. Bất quá hai người yên tâm. Em không nghĩ đến xin tiền mẹ buôn bán. Em muốn tự mình thử một chút. Mạnh Dao cong môi giải thích. Cặp mắt linh động kia xoay chuyển. Lưu Thúy Hoa vốn muốn dạy dỗ Ngô Ái Chân một chút. Bà định mở miệng. Nhưng nghe Mạnh Dao nói thì im lặng nuốt lời định nói vào bụng. An Tĩnh nghe Mạnh Dao nói. Đương nhiên, em cũng có khả năng dùng một ít đồ ở trong nhà. Đến lúc đó, cũng sẽ nói rõ ràng. Em dùng đồ trong nhà. Mấy thứ này giống như chị dâu nói. Đều là dùng tiền mua. Mấy món này là của cả nhà. Em không thể tùy tiện xài lung tung. Đến lúc đó em sẽ trích tiền ra đưa cho mẹ. Anh hai, cùng chị dâu, mọi người cảm thấy thế nào? Mắt Kỳ Minh An giật giật, có chút kinh ngạc, em dâu luôn chất phác, thậm chí có chút ngu ngốc sao có thể nói năng rõ ràng như vậy. Bất quá có một số việc, nói rõ ràng cũng tốt, Mạnh Dao nói thế nào? Chỉ cần lúc đó nhớ thực hiện, Kỳ Minh An không quan tâm cô lăn lộn ra sao, dù sao cũng không liên quan đến mình, vợ mình với mẹ là được. Quan tâm làm gì? Đến em trai mình còn chẳng quan tâm đến người vợ này. Kỳ Minh An trong lòng đồng ý, nhưng Ngô Ái Chân vẫn không chịu. Chị vẫn như cũ, chị không tin Mạnh Dao. Xem ra, để ngăn việc xấu phát sinh, cho dù Mạnh Dao có nói cái gì chị cũng liều mạng ngăn cản. Đây là một cây gai. Mạnh Dao bất đắc dĩ. Hỏi lại Ngô Ái Chân, kia chị dâu muốn làm sao bây giờ? Không thể dùng món gì ở trong nhà. Ngô Ái Chân là trực tiếp phán tử hình cho Mạnh Dao. Không dùng đồ trong nhà. Cô lấy gì để nấu? Rồi không nấu thì sao bán? Nụ cười trên mặt Mạnh Dao rốt cuộc cũng biến mất. Cô không tiếp tục cùng Ngô Ái Chân thương lượng. Dứt khoát nói. Thật ngại quá. Em không thể đáp ứng. Đồ trong nhà em cũng có một phần. Theo lý mà nói. Em dùng cũng là hợp tình hợp lý. Hơn nữa mẹ cũng đồng ý rồi. Em căn bản không cần cùng chị thương lượng. Mạnh Dao nói xong, trực tiếp quay người nhìn Kỳ Minh An. Lộ ra nụ cười xã giao. Hỏi, anh cả, em nói đúng không? Đúng, em dâu nói đúng. Trên mặt Kỳ Minh An mang theo nụ cười ôn hòa. Thoạt nhìn là người thành thật đôn hậu. Em không đồng ý, Minh An. Cô ta dùng đồ trong nhà. Cô ta có phần. Chúng ta cũng có phần. Dựa vào cái gì cho cô ta dùng? Ngô Ái Chân không tin đạo lý. Chỉ tin tưởng những gì mình nhận định. Chính vì vậy, Lưu Thúy Hoa không bao giờ nói đạo lý với chị. Chỉ trực tiếp mắng. Chỉ cần mắng chị sẽ nghe lời. Mạnh Dao bất đắc dĩ. Yếu ớt nhìn Lưu Thúy Hoa mong bà giúp đỡ. Được rồi, chuyện này cứ quyết định vậy đi. Đương gia đã lên tiếng. Mọi chuyện đến đây là chấm dứt. Dao Dao buôn bán. Có thể dùng đồ trong nhà. Bao gồm củi lửa. Nồi chảo gì đó. Củi không cần tính. Còn lương thực nếu dùng thì không cần trả tiền nhưng phải bổ sung vào lại. Ngô Ái Chân. Chị nói thêm câu nào. Tôi cắt lưỡi chị. Lưu Thúy Hoa nói một câu. Rốt cuộc làm Ngô Ái Chân sợ hãi. Chị che miệng mình lại. Cũng không dám nhiều lời. Việc này, cứ như vậy liền quyết định. Cách chương.